Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, khói lửa. Hỗn trướng, ngươi là nơi nào tới phế vật, dám đối hạ thần nữ như xưng hô này? Không muốn sống sao sao? Phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Liễu Kiến Hải đập bàn đứng dậy hét lớn. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Vốn là ái mộ Hạ Tâm Nghiên đã lâu, hiện tại rốt cục hữu cơ sẽ cùng nàng thành tựu chuyện tốt, lại nửa đường chạy đến cái quấy sự tình. Ngươi là tại cùng bản thiếu gia nói chuyện sao? Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm đánh giá thanh niên kia. Quả thực không nghĩ tới, tại cái này thông thiên giáo bên trong, thế mà còn có dám trêu chọc mình ngớ ngẩn. Làm càn, nhìn ngươi phục sức, bất quá là thông thiên giáo ngoại môn đệ tử, lại cũng dám vào nhập thông thiên đại điện, càng đối hạ thần nữ không tuân theo. Nhìn thấy ta lại không quỳ xuống ân cần thăm hỏi, quả thật nên chết, còn không mau mau quỳ xuống. Liễu Kiến Hải lạnh lùng nói ra. Bá, vừa mới nói xong, Liễu Kiến Hải vừa đắc ý không thôi nhìn về phía cái kia Hạ Tâm Nghiên. Đã thấy trước mắt đột nhiên hoa một cái. Khi phản ứng khi đi tới, trực tiếp như gặp phải trọng kích, thân thể ngăn không được lật bay lên. Phanh, choàng, tại Vương Khai một quyền phía dưới, cái kia Liễu Kiến Hải trực tiếp bị nện mặt vỡ vụn, thân thể hung hăng đâm vào trên cột cung điện, trong miệng máu tươi càng là không ngừng phun ra. Hừ, bất quá là chỉ là thiên vương nhất phẩm cặn bã, cũng dám cùng bản ít trang bức phạm, còn nói bản thiếu gia mặc phục sức. Chậc chậc, biết cho là ngươi mặc áo bào trắng là y phục, không biết còn tưởng rằng nhà ngươi xử lý tang sự đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, cười lạnh nói. Bá, một màn như thế đã chấn toàn trường phải sợ hãi, dù là cái kia Vân Hải Sơn sơn chủ đều là vừa vặn lấy lại tinh thần. Tướng băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, ngược lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân Thông, trầm giọng nói ra. Cổ giáo chủ, ngươi tính toán này muốn cùng ta Vân Hải Sơn khai chiến sao? Vân Hải Sơn không phải thông thiên giáo, trách không được phục sức không đồng nhất dạng. Vương Khai lập tức im lặng sờ lên cái mũi, mới đầu còn nhận vì bọn họ là thông thiên giáo thần tử linh tử cấp bậc nhân vật đâu. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai cùng thông thiên giáo không phải người một nhà. Chậc chậc, vị này dáng người khôi ngô cường tráng như ngớ ngẩn nhân huynh, làm phiền ngươi nói chuyện trước, muốn động một chút đầu óc. Rõ ràng là ngươi không dám cùng thông thiên giáo quyết nhất tử chiến, vẫn còn muốn dùng cái này tới uy hiếp sao? Ngươi thứ cặn bã cặn bã. Vương Khai nhướng mày, có chút xem thường, cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Liễu Phi Bạch sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Vương Khai, sát cơ lộ ra, nhưng là cũng không có trực tiếp động thủ, mà là tướng ngữ khí tăng thêm mấy phần, đạm mạc nói ra. Cổ giáo chủ, người nhưng nghĩ kỹ. Tốt, Phi Bạch huynh, việc đã đến nước này, thông thiên giáo cũng không có tài nguyên, muốn cho các ngươi Vân Hải Sơn muốn cùng Tâm Nghiên thông gia cũng phải nhìn nàng ý tứ, cho nên các ngươi có thể rời đi. Cổ Vân Thông cau mày, trầm giọng quát, trong giọng nói xen lẫn tràn đầy khinh thường cùng vô cho hoài nghi. Như thế nhô lên sống lưng nói chuyện Cổ Vân Thông, cũng là dẫn tới Liễu Phi Bạch thần sắc khẽ giật mình. Dĩ vãng, thậm chí vừa mới, Cổ Vân Thông đều là không dám làm can, hiện tại bất quá là tới cái thần nữ cùng không biết tên mao đầu tiểu tử, đảm phách liền lớn. Đã cổ giáo chủ tâm ý đã định như vậy, Vân Hải Sơn tại ngày mai liền hội tới bái phỏng quý giáo. Cáo từ. Bá, vừa mới nói xong, cái kia Liễu Phi Bạch chính là lật tay tướng đã hôn mê Liễu Kiến Hải cho cuốn lại, ngược lại mang theo đông đảo sát ý không thêm vào che giấu trưởng lão, liền muốn quay người mà đi. Các loại, các ngươi lại đây cùng bản thiếu gia trang cái bức, gắn xong, làm như muốn đi sao? Ngươi hỏi qua bản thiểu sao? Vương Khai híp mắt, tay giơ lên, nằm ngang ở cái kia Liễu Phi Bạch trước ngực. Bá, Cử động như vậy cũng là dẫn tới Liễu Phi Bạch giận tím mặt, lúc này lật tay một trường, chính là chụp về phía Vương Khai. Phanh, vụt vụt vụt, nhưng mà còn chưa chờ Vương Khai làm ra phản ứng, sau lưng Cổ Vân Thông thình lình lách mình mà tới, cấp tốc xuất thủ. Lúc này cùng cái kia Liễu Phi Bạch đối bính một trường, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Cổ Vân Thông, ngươi coi thật nghĩ không chết được. Liễu Phi Bạch lập tức nhe răng giận dữ mắng mỏ. Ha ha, Phi Bạch huynh, khuyên ngươi vẫn là nắm chặt cho vị tiểu ca này một cái công đạo vi diệu. Nếu không, không chờ ngươi đại quân áp cảnh thông thiên giáo, Vân Hải Sơn liền đã không tồn tại nữa. Cổ Vân Thông lạnh nhạt cười nói, đối với Vương Khai tại thần nữ phong hạ sở tác sở vi, tự nhiên là rõ ràng. Bản liền nghĩ như thế nào lôi kéo Vương Khai, lại không nghĩ rằng hắn thế mà chính mình tới. Hơn nữa còn cùng Vân Hải Sơn sơn chủ Liễu Phi Bạch kết thù oán. Như tình huống như vậy, cũng là khiến cho Cổ Vân Thông cảm thấy mừng thầm không thôi. Nếu là Vương Khai có thể đem cái kia yêu hầu triệu hoán đi ra, tạo thành Vân Hải Sơn toàn viên hủy diệt, thông thiên giáo, nguy cơ trước mắt, tất nhiên giải quyết thứ nhất. Bàn giao, suy suy, lại muốn để bản sơn chủ cho một tên mao đầu tiểu tử bàn giao. Hắn xứng sao? Người xứng sao? Các ngươi thông thiên giáo phối. Ba, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Liễu Phi Bạch tướng nói cho hết lời, chính là bị xảy ra bất ngờ một bàn tay, cho phiến sắc mặt trướng đỏ lên. Trong lúc nhất thời, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Ha ha, người nói bản thiếu gia đến cùng phối, vẫn là không xứng đâu. Tiên sư cha mày. Ba, vừa mới nói xong, tại cái kia Liễu Phi Bạch còn tại ngây người thời khắc, Vương Khai ngay sau đó lại một cái tát văng ra ngoài. Nhất thời tướng cái kia Liễu Phi Bạch cho phiến thân thể nhoáng một cái. Hỗn trướng, hôm nay tất diệt thông thiên giáo. Bản sơn chủ muốn đem ngươi rút gân lột ra. Cửu trưởng lão nghe lệnh. Trong khoảnh khắc, Liễu Phi Bạch thần sắc giận dữ, muốn trực tiếp công kích Vương Khai. Đã thấy cái kia Cổ Vân Thông thủy chung đứng sau lưng Vương Khai, nổi nóng phía dưới, chỉ có lớn tiếng quát lớn. Sơn chủ, xin chỉ thị. Bá, một vị trưởng lão cất bước mà ra, cùng các trưởng lão khác, không khỏi là sắc mặt tái xanh đến cực điểm, nhanh chóng chạy về Vân Hải Sơn, tướng tất cả thiên nguyên cảnh phía trên cường giả triệu tập mà tới. Hôm nay, tất diệt thông thiên giáo. Liễu Phi Bạch nghiêm nghị quát lớn. Là, sơn chủ, bá, vừa mới nói xong, cái kia cửu trưởng lão chính là quay người muốn đi gấp. Thông thiên giáo tất cả trưởng lão nghe lệnh, Vân Hải Sơn người đến, một tên cũng không để lại. Vâng, bá, cùng lúc đó, còn chưa chờ cái kia cửu trưởng lão rời đi thông thiên đại điện, cửa điện, chính là bị nhiều vị thông thiên giáo trưởng lão đóng chặt. Phốc phốc, theo mấy đạo nến lóe sáng, trong đại điện, song phương ánh mắt đều là tràn ngập sát ý nhìn nhau. Các ngươi chẳng lẽ tinh thần có vấn đề sao? Tại thông thiên giáo bên trong, hô to diệt thông thiên giáo. Các ngươi người còn chưa đủ, còn muốn trở về viện binh. Ách, ngươi là ngớ ngẩn a. Khẳng định là ngớ ngẩn a. Tuyệt bích là ngớ ngẩn a. Vương Khai trợn mắt hốc mồm sờ lấy cái mũi nói ra. Trong lúc nhất thời, Vương Khai đều là có chút im lặng đến cực điểm. Thật tình không biết, Liễu Phi Bạch gan dám như thế, toàn bởi vì thông thiên giáo luôn luôn nhu nhược bố trí. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, thông thiên giáo liền không tiếc hủy diệt, cùng Vân Hải Sơn khai chiến. Bây giờ, vậy không hội rơi xuống bị ức hiếp hoàn cảnh. Cổ Vân Thông, chớ có quên đi, cũng không đơn giản Vân Hải Sơn nhìn ngươi thông thiên giáo không vừa mắt. Hừ, nếu là chúng ta có bất kỳ sai lầm nào, người suy nghĩ một chút, thế lực khác còn hội dễ dàng tha thứ thông thiên giáo tiếp tục tồn tại sao? Liễu Phi Bạch cười lạnh nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.